Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, nô ấn, chương 141, nô ấn, trận này tù đấu, ta đến đây đi, ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh cũng không phải quá lớn, nhưng cũng rất trong sáng, đủ khiến mọi người có thể rõ ràng nghe được. Đoàn người nhìn về phía Lâm Phong. Trong ánh mắt lộ ra từng tia vẻ kinh ngạc. Thật thanh tú người trẻ tuổi, hắn lại muốn cùng con Thạch Sùng tù đấu. Có thể nói, mỗi một tên bước vào lao tù tiến hành tù đấu người. Thực lực đều không yếu, bọn họ không dám nắm tính mạng của chính mình đem làm trò đùa. Chỉ có chân chính có niềm tin chắc chắn mới đi làm. Nhưng dù vậy, như trước có 28 người chết ở con Thạch Sùng trong tay. Từ nơi này là có thể nhìn ra, con Thạch Sùng mạnh bao nhiêu, linh vũ cảnh tầng 4 võ tu, muốn chiến thắng con Thạch Sùng rất khó, cho tới linh vũ cảnh tầng 4 trở xuống người, càng là cân nhắc đều không cần cân nhắc, bởi vậy đối phương mới dám mở ra 100 trung phẩm nguyên thạch giá trên trời. Cái kia không thể có người có thể đạt được. Bạch Trạch đám người nhìn thấy Lâm Phong đứng lên đến, đều lộ ra nụ cười gằn dung. Xem ra, lại có một tên đem tinh hệ đệ tử, muốn chết ở tù đấu trường. Đáng tiếc, muốn xem hắc ma nhục nhã hắn người, e sợ phải thất vọng. Nam tử mặc áo vàng âm lãnh nở nụ cười hạ. Lâm Phong, lại muốn tù đấu con Thạch Sùng. Muốn chết, tiện dân chính là tiện dân, vì chỉ là nguyên thạch, mệnh cũng không muốn, bất quá cái kia tiện mệnh, cũng không đáng giá. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, con người rơi vào thanh niên mặc áo vàng trên người, trong mắt lộ ra một tia cân nhắc vẻ. Tù đấu trường, cho phép giữa người và người tù đấu, bọn họ cung cấp lao tù. Ngươi, có muốn hay không cùng ta đi thử xem? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh giống như thanh niên mặc áo vàng lớn. Thanh niên mặc áo vàng nói có bao nhiêu người nghe được. Lâm Phong lời nói, liền cũng truyền tới bao nhiêu người trong tai. Sắc mặt hơi cứng đờ. Thanh niên mặc áo vàng không có tiếp miệng. Chiến không dám chiến, ngươi ở cái kia thả cái gì thí? Phế vật, ngoại trừ một cái miệng ba sẽ nói mạnh miệng. Còn có bản lãnh gì? Ngoặc kép, Lâm Phong trong giọng nói mang theo nồng đậm ý trào phúng. Để thanh niên mặc áo vàng ánh mắt ngưng ở nơi đó. Cảm nhận được chu vi truyền đến dị dạng ánh mắt. Hắn càng là cả người tỏa ra ý lạnh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong công chúa nha đầu đấu yêu ký. Tự rước lấy nhục, ngoặc kép, Vấn Ngạo Tuyết cười nhạt nói một tiếng. Âm thanh càng chói tai. Vô dụng lại để ý tới đối phương, Lâm Phong nhấc chân lên, đi tới tù ngoài cửa lão giả bên cạnh, chỉ thấy lão giả lập tức đem tù cửa mở ra, thả Lâm Phong tiến vào bên trong. Lâm Phong bước chân bước vào tù cửa bên trong, nhất thời cảm giác được một luồng hơi thở ngột ngạt, phảng phất bị ràng buộc ở lao tù bên trong. Cái cảm giác này khiến người ta rất không thoải mái. Con Thạch Sùng thấy Lâm Phong đi tới, lập tức phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Linh yêu thú đã có trí tuệ, chúng nó rất rõ ràng ai là kẻ địch, cũng rõ ràng chỉ cần không giết chết Lâm Phong, chết chính là chính nó. Mắt nhỏ hơi nheo lại, bắn ra sắc bén hàn quang. Con Thạch Sùng thân thể chậm rãi hướng về Lâm Phong nhúc nhích lên. Lâm Phong rất hờ hững hướng về con Thạch Sùng cất bước. Đi lại vững vàng, ánh mắt bình tĩnh, vô dụng nửa điểm căng thẳng tâm ý. Nhưng vào lúc này, con Thạch Sùng cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy lên. Hướng về Lâm Phong bay nhào mà đến, cùng vừa nãy nhúc nhích so với. Giờ khắc này tốc độ của nó không biết nhanh hơn bao nhiêu. Bát Hoang Trưởng, ngoặc kép. Lâm Phong hai tay run lên, nhất thời, trưởng ấn đầy trời, rít gào mà ra, dựa vào đối với võ kỹ biến thái lĩnh ngộ. Lâm Phong tùy ý một đòn, đều đủ để giết chết phổ thông linh vũ cảnh tầng 4 người. Con Thạch Sùng nhìn thấy cái kia trưởng ấn đầy trời kéo tới, càng không tránh không né, U Lạnh Liêm đao lợi chảo ở trưởng ấn thượng cắt chém. Dĩ nhiên đem rất nhiều trưởng ấn đều trực tiếp phá tan đến. Cực kỳ sắc bén, đương nhiên, bát hoang trưởng, trưởng ấn mạn bát hoang, con Thạch Sùng không thể toàn bộ đều phá tan, như trước có không ít trưởng ấn oanh kích ở trên người nó. Để con Thạch Sùng phát sinh vài tiếng rít gào trầm trầm. Thân thể cao lớn cũng đáp xuống đất, nhưng để Lâm Phong kinh ngạc chính là, chịu đến bát hoang trưởng trực tiếp công kích, con Thạch Sùng càng vô dụng chịu đến nửa điểm thương tổn. Quả nhiên rất biến thái phòng ngự. Lâm Phong nói thầm một tiếng, chẳng trách có thể giết chết 28 vị võ tu. Trầm thấp tiếng gào từ con Thạch Sùng trong miệng truyền ra. Cặp kia mắt nhỏ càng thêm lạnh giá. Thân thể run lên, cái kia thân thể cao lớn lần thứ hai hướng về Lâm Phong đập ra. Lâm Phong lần này không có sử dụng nữa bát hoang trường, mà là giơ bàn tay lên. Nhất thời, màu trắng kiếm cương ở Lâm Phong trong tay không ngừng phụt ra hút vào. Một luồng kiếm thế trực tiếp đem con Thạch Sùng thân thể khóa chặt. Hống, nhận ra được này kiếm sắc bén thế, con Thạch Sùng trên không trung phát sinh một tiếng to lớn tiếng hú. Liêm đao lợi chảo như lưỡi dao sắc, hướng về Lâm Phong đầu lâu cắt chém mà đi. Nếu là bị bắn trúng, e sợ Lâm Phong thân thể sẽ bị trong nháy mắt cắt ra, chia ra làm hai. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong bước chân hơi sai động hạ, thân thể phiến diện, để cho mình thân thể không đến nỗi toàn bộ ở con Thạch Sùng phạm vi công kích. Mà bàn tay của hắn, vào lúc này chậm rãi mang tới lên, hướng về con Thạch Sùng liêm đao lợi chảo mà đi. Hắn đang làm gì? Ngoặc kép, dùng bàn tay đối với con Thạch Sùng lợi chảo. Gia hỏa này điên rồi, chết chắc rồi. Đoàn người thấy cảnh này thần sắc cứng lại, có không ít người xem qua con Thạch Sùng chiến đấu. Rất nhiều người dù là trực tiếp bị con Thạch Sùng liêm đao lợi chảo mổ bụng phá đỗ. Cặp kia lợi chảo, so kiếm còn lợi. Lúc này, Lâm Phong bàn tay rốt cục cùng con Thạch Sùng liêm đao lợi chảo va chạm ở một khối. Phun ra nuốt vào kiếm cương bắn ra một đạo óng ánh bạch quang. Khiến người ta quần chấn động chính là, Lâm Phong bàn tay không chỉ lông tóc không tổn hại, mà con Thạch Sùng càng phát sinh một tiếng gào trầm trầm, phảng phất rất thống khổ giống như. Làm sao có khả năng, bàn tay của hắn, làm sao có khả năng so với con Thạch Sùng lợi chảo còn sắc bén. Ngoặc kép, đoàn người ánh mắt run lên. Lộ ra vẻ khó mà tin nổi tà ác phép thuật trường đại học. Đã thấy lúc này, Lâm Phong thân thể nghiêng người trực gần, càng muốn cùng yêu thú con Thạch Sùng cận chiến, lại là một cái trưởng đao, trực tiếp chém về phía con Thạch Sùng, nhanh như chớp giật, nhanh như sấm đánh, răng rác, ngoặc kép, một đạo xương nứt âm thanh truyền ra, màu nâu máu tươi tung tóe. Con Thạch Sùng trên người càng xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, bị Lâm Phong một trường cắt ra. Thật là đáng sợ trưởng lực. Cái kia phun ra nuốt vào bạch quang là kiếm ý, so kiếm còn muốn sắc bén. Ngoặc kép, đoàn người khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Thanh niên này thật đáng sợ. Trước đây linh vũ cảnh tầng 4 võ tu, nghĩ hết biện pháp đều không thể phá tan con Thạch Sùng phòng ngự. Nhưng mà Lâm Phong, nhưng dễ như ăn cháo làm được. Nhìn trên đài, Bạch Trạch cùng thanh niên mặc áo vàng đám người, ánh mắt cũng đọng lại ở cái kia. Sắc mặt âm u, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong đã vậy còn quá lợi hại. Quả nhiên, ngày đó hắn lại vẫn giấu giếm thực lực. Ngoặc kép, màu trắng khóe mắt co giật, hắn phát hiện mình có tinh cười. Cái kia một ngày, hắn một cái tiện dân xem thường Lâm Phong, bây giờ lại phát hiện Lâm Phong ở võ đạo thành tựu mạnh hơn hắn quá nhiều, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Lâm Phong đương nhiên sẽ không tự nhiên lúc này đoàn người tâm tư, tâm thần của hắn toàn bộ đều bắn chúng ở con thạch sùng trên người, hoặc là nói bắn chúng ở bàn tay của hắn bên trên. Kiếm thế, kiếm ý, kiếm khí dung hợp làm một, bàn tay của hắn cũng là nhập một thanh kiếm, mặc dù không cách nào như sử dụng kiếm giống như khủng bố, nhưng uy lực vẫn như cũ cực cường. Lâm Phong mỗi một lần trường đao hạ xuống đều sẽ mang theo một vệt máu tươi, ở con thạch sùng trên người lưu lại một đạo vết tích. Gào, không lâu lắm, con thạch sùng trên người đã là vết máu loang lổ, phát sinh một tiếng điên cuồng nộ hào. Không chơi với ngươi, Lâm Phong con ngươi lóe lên, thân thể lần thứ hai bắt nạt gần, lập tức, một chưởng đánh xuống, hào mang tỏa ra, ở Lâm Phong trên lòng bàn tay, càng bao trùm một thanh hư vô chi kiếm. Chiêu kiếm này chém xuống, con thạch sùng đầu lâu từ trong trực tiếp bị phá tan, chớp mắt mất mạng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt toàn ngưng ở nơi đó. Hô, đoàn người hít sâu một cái, trong lòng thầm nghĩ, thật biến thái thực lực. Hắn vừa nãy, dĩ nhiên là ở nắm con thạch sùng luyện kiếm. Ngươi thắng, nơi này là 20 khối trung phẩm nguyên thạch. Lão giả đi vào lao tù, đem nguyên thạch đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong rất không khách khí trực tiếp thủ hạ, lập tức bước chân hướng về lao tù ở ngoài vượt đi. Đồng thời, Lâm Phong ánh mắt hơi phủi một chút bên cạnh lao tù. Nô lệ võ tu chiến đấu cũng kết thúc, lần này là nô lệ võ tu chiến bại, bị xóa bỏ. Hơn nữa, này hai tòa lao tù, trung gian có vỗ một cái cửa sắt, chỉ cần đem mở ra, hai tòa lao tù liền tương thông đến cùng một chỗ. Đi ra lao tù, Lâm Phong càng sinh ra mấy phần cảm giác thư thái. Ở trong đó, quả thật làm cho người ngột ngạt khó chịu, rất không thoải mái. Trở lại chỗ ngồi bên trên, Lâm Phong nhàn nhạt quét thanh niên mặc áo vàng đám người một chút, lập tức ngồi xuống. Tù đấu trường trong, vừa nãy ông lão kia lại dắt ra một con yêu thú. Mà một bên khác, tương tự có một ông lão mang theo một tên nô lệ võ tu đi ra. Đầy tớ này võ tu rối tung tóc cực kỳ ngổn ngang không thể tả, đem khuôn mặt đều toàn bộ che lại, trên chân mang theo xiềng xích, bước đi thời gian không ngừng phát ra tiếng vang. Bọn họ chiến đấu thời gian vốn là bị thiệt thòi, làm nô lệ võ tu ngẩng đầu lên thời gian, ngổn ngang sợi tóc hơi tản ra, lộ ra trên mặt hắn nô lệ dấu ấn. Quân offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.